Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 195, xử lý như thế nào? Góc truyện audio.com. Lâm Thanh Tuấn đột nhiên xông vào, vẻ mặt lo lắng, "Cẩm Sương, em không sao chứ?" Bạch Cẩm Sương xảy ra chuyện, anh ta cũng vừa biết chuyện từ Thượng Vân Dương. Anh ta áy náy không ngừng, nếu không phải cô sơ ý, nói không chừng Bạch Cẩm Sương sẽ không xảy ra chuyện. Mặc Tu Nhân đối với Lâm Thanh Tuấn vô cùng bất mãn, nghĩ đến buổi sáng là Lâm Thanh Tuấn cùng ăn sáng với Bạch Cẩm Sương, thì sắc mặt anh cũng không tốt được. Anh nhìn Lâm Thanh Tuấn với vẻ mặt đen thui, giọng điệu rất tức giận. Đợi anh biết mà đưa cô ấy đến bệnh viện, chắc lúc đó mạng cũng không còn, anh nói có chuyện hay không? Lâm Thanh Tuấn nhìn Bạch Cẩm Sương với vẻ mặt áy náy. Cẩm Sương, xin lỗi, tôi cũng mới biết. Bạch Cẩm Sương lắc đầu. Không sao, cùng cậu không liên quan, là do tôi không cẩn thận. Nghe Bạch Cẩm Sương nói như vậy, trong lòng Mặc Tu Nhân vô cùng khó chịu, anh nhíu mày nhìn cô, sau đó hừ lạnh một tiếng, liền xoay người đi ra ngoài. Lâm Thanh Tuấn mím môi, "Cẩm Sương, tổng giám đốc Mặc làm sao vậy?" Ánh mắt Bạch Cẩm Sương lóe lên, "Có thể là tâm trạng không tốt." Lâm Thanh Tuấn gật đầu, "Chỉ là, nói thật cũng may hôm nay là có tổng giám đốc Mặc." Bạch Cẩm Sương ừ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Lâm Thanh Tuấn suy nghĩ một chút liền nói, Lâm Kim Thư biết em bị dị ứng, đã vội đến Nha Trang. Bạch Cẩm Sương nhíu mày, cậu ấy làm sao biết được? Lâm Thanh Tuấn cũng ngại ngùng, tôi vừa biết em bị dị ứng, liền gọi cho nó, lúc đó lo lắng cho em, nên nhịn không được liền nói với nó. Bạch Cẩm Sương cũng biết Lâm Thanh Tuấn làm như vậy cũng là vì tốt cho cô, liền mím môi. Vậy một chút nữa anh ra sân bay đón cậu ấy giúp em còn ở đây đợi kết quả của cuộc thi trang sức trái tim của biển, đúng lúc có cậu ấy ở đây cùng đi khắp nơi một chút. Lâm Thanh Tuấn gật đầu, không thành vấn đề, bây giờ anh liền đi ngay. Bạch Cẩm Sương gật đầu, Lâm Thanh Tuấn đến bệnh viện thăm Bạch Cẩm Sương một chút liền đi đến sân bay. Bạch Cẩm Sương nhắm mắt lại, vốn muốn đợi truyền nước biển xong, kết quả không hay biết lại ngủ mất đến khi rút kim tiêm ra lúc nào cũng không biết. Khi Bạch Cẩm Sương tỉnh lại lần nữa, nhìn thấy Mặc Tu Nhân đang ngồi trên sofa trong phòng bệnh, ánh sáng của đèn tạo một vòng tròn tối trên gương mặt của anh, khiến người khác có cảm giác ảm đạm. Bạch Cẩm Sương vừa tỉnh lại muốn nói chuyện, kết quả, giọng nói cô họng có chút khó chịu, nói không ra tiếng, Mặc Tu Nhân đã chú ý đến cô từ lúc cô tỉnh lại. Cô làm sao vậy? Mặc Tu Nhân ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn cô. Bạch Cẩm Sương mím môi, giọng nói khô khốc, đỡ hơn nhiều rồi. Mặc Tu Nhân đứng lên, cầm một ly nước đưa cho cô. Uống một chút nước trước đi. Bạch Cẩm Sương nhìn anh đang cầm ly nước, có một chút cảm giác ấm áp không thể tả được, có thể là do bị bệnh, nên người cũng trở nên yếu ớt. Bạch Cẩm Sương uống hai ngụm nước nghiêm túc cảm ơn Mặc Tu Nhân. Anh Mặc, bất kể trước đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nay thật sự cảm ơn anh, nếu không phải có anh tôi có thể sẽ. Mặc Tu Nhân nghe cô nhắc đến, nhịn không được liền cau mày, giọng nói cùng lạnh lùng hơn. Cảm ơn được rồi, đừng nhắc đến những chuyện khác nữa. Bạch Cẩm Sương mím môi cũng không muốn nói gì nữa. Đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên. Alo, Cẩm Sương, sức khỏe của cậu thế nào rồi? Vân khỏe, đã đỡ hơn rồi, cậu xuống máy bay lúc nào, đã tìm được Lâm Thanh Tuấn chưa? Góc truyện audio.com, còn chưa tìm được, tôi mới xuống máy bay, bây giờ sẽ đi tìm Lâm Thanh Tuấn, chút nữa gặp, chút nữa gặp. Bạch Cẩm Sương nói xong, muốn cúp điện thoại, kết quả, Lâm Kim Thư đột nhiên nói, Cẩm Sương, Bạch Cẩm Sương giật mình, giọng nói của Lâm Kim Thư có chút lạnh lùng và tức giận. Suýt nữa thì quên, tôi điện thoại muốn nhắc nhở cậu một chuyện, tôi vừa gặp Sở Tĩnh Giao, lần trước chuyện bản thảo thiết kế của cậu bị tráo đổi, không phải là cô ta làm sao, nên cậu cũng cẩn thận một chút, tôi sợ cậu lại bị cô ta ngáng chân nữa. Bạch Cẩm Sương nhíu mày, cô ta đến Nha Trang sao? Trong tiềm thức Bạch Cẩm Sương liên hệ với chuyện hôm nay. Lâm Kim Thư gật đầu, tôi đi cùng chuyến bay với cô ta, tôi đã nhìn thấy cô ta, chỉ là cô ta không chú ý đến tôi. Được rồi, tôi biết rồi, cậu đi tìm Lâm Thanh Tuấn trước đi, chắc bây giờ anh ta đang đợi ở cống đó. Bạch Cẩm Sương nói, Lâm Kim Thư dừng lại 2 giây, đột nhiên nói, được tôi đã nhìn thấy anh ta rồi. Bạch Cẩm Sương lại muốn nói gì đó, nhưng phát hiện Lâm Kim Thư đã cúp điện thoại rồi. Sân bay Nha Trang, Lâm Kim Thư nhìn thấy Lâm Thanh Tuấn, ánh mắt cô sáng lên, nhưng lại nhanh chóng ảm đạm đi, bởi vì cô thấy Thượng Vân Dương đứng cách đó không xa. Từ chỗ của Lâm Kim Thư, có thể nhìn thấy rõ hai người họ, nhưng bọn bên đó lại không nhìn thấy Lâm Kim Thư. Thượng Vân Dương muốn nắm tay Lâm Thanh Tuấn, nhưng anh ta cũng không từ chối. Thượng Vân Dương tuy cẩn thận, nhưng Lâm Thanh Tuấn cũng không từ chối, mà trên mặt cũng có vẻ bao dung. Lâm Kim Thư không biết hai người họ đã đến bước này, trái tim cô cũng chùng xuống, hai mắt cũng đỏ lên. Cô đứng ngây người tại chỗ cũng không biết nên xử lý như thế nào. Cô cho rằng bản thân đủ mạnh mẽ, chuyện gì cũng có thể chấp nhận, nhưng khi nhìn thấy Lâm Thanh Tuấn đến gần người khác thì như có một cây dao cụ cứa từng nhát vào tim cô. Khó chịu vô cùng, cô cắn chặt môi, xoay người muốn trốn, đợi đến khi hai người họ nói chuyện xong, mới đi ra. Mà lúc này, Thượng Vân Dương nắm tay Lâm Thanh Tuấn lắc lắc làm nũng với anh. Một chút nữa chúng ta đón Lâm Kim Thư đi gặp nhà thiết kế Bạch, sau đó, anh cùng em đi mua sắm, được không? Lâm Kim Thư đứng yên tại chỗ, cô không thể động đậy nổi. Đột nhiên cô muốn nghe có phải Lâm Thanh Tuấn muốn đi cùng người phụ nữ này, mà không quan tâm đến Bạch Cẩm Xương đang bị bệnh. Cách chương.